Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện rất hay có tựa đề là Hồn Ma của Lão Lộc Thọt. Mong rằng câu chuyện này sẽ mang đến cho quý vị những một tiếng đồng hồ chuyện thật là thú vị trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời chuyển về đêm, thành phố đã lên đèn. Những con đường thay áo mới lung linh huyền ảo, dập dìu nam thanh nữ tú. Dòng người đi lại tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng. Ở đâu đó tiếng trống, tiếng guitar tấu lên những bản nhạc say đắm lòng người. Không khí nhộn nhịp, sống động lan tỏa trên từng góc phố. Sài Gòn đã lên đồ. Giữa không gian đô hội phồn hoa tràn ngập ánh sáng và sắc màu ấy, có một lão già rách rưới tập tễnh lê những bước chân nặng nề chậm chạp trên con đường. Bộ quần áo bẩn thỉu vá chằng vá đụp, đôi dép tổ ong mòn vẹt gãy mũi cũng vá víu không kém. Ánh mắt của lão mờ đục vì đói, bàn tay cầm gậy đã bắt đầu run rẩy. Cái nón rách không được chìa ra phía trước để mong nhận được vài nghìn lẻ, hoặc thậm chí chỉ làm màu bánh mì cho ăn qua bữa từ những người đi đường. Lão tên là Lộc, là một kẻ ăn mày lang thang đầu đường xó chợ, với cái chân thọt cổ quái và gương mặt nhỏ thó đầy những nếp nhăn khắc khổ lạ thường. Hình ảnh của lão đã quá quen thuộc với nhiều người Sài Gòn, bởi nghề ăn xin đã gắn bó với lão Lộc cả 10 năm nay. Lão già kia, cốt đi, suối quẩy quá, vừa mở hàng đã tới ám rồi, đi chỗ khác cho người ta làm ăn. Một chủ quán bánh xèo là một người chua ngoan nanh nọc, vốn chẳng ưa gì bộ dạng của lão Lộc, cho nên cứ nhìn thấy lão là mụ đuổi như là đuổi tà. Lão Lộc đã đi qua, mụ lập tức cầm giấy ra đốt phong long. Từ nghiệp lão Lộc cả ngày nay chưa kiếm được gì bỏ vào bụng, cơn đói làm cho lão hoa cả mắt, đôi chân nặng nề tự hồ không muốn bước. Hôm nay lão thấy mệt mỏi hơn mọi ngày, phải chăng đó là dấu hiệu của tuổi già? Lúc mà người ta đứng ở cái dốc bên kia cuộc đời, kẻ mạnh thì đi từ từ cưỡi ngựa xem hoa, kẻ yếu thế sức cùng lực kiệt như lão thì lăn nhanh như một quả bóng tuột dốc không phanh. Không ai biết lão Lộc quê quán ở đâu, nguồn gốc thế nào. Chỉ biết là đã 10 năm nay, lão sống một mình trên đất Sài Gòn tại một bãi phế liệu bỏ hoang, không vợ con, không người thân thích. Sinh kế chính là nghề ăn xin mà người ta thường gọi đùa là cái bang. Suốt một thập kỷ, đôi chân thọt của lão lê khắp các hang cùng ngõ hẻm của Sài Thành, chứng kiến thành phố từng ngày từng giờ thay ra đổi thịt. Và ngược lại, thành phố cũng ngày ngày chứng kiến sự tiều tụy xuống dốc của lão. Lão Lộc mệt mỏi tựa vào một gốc cây già ven đường, mắt nhắm nghiền, đôi môi khô khốc. Lão liền xoa tay lên bụng lép kẹp đang sôi réo ủng ục của mình rồi nhủ thầm. Đừng kêu nữa, ta bất lực rồi. Ê lão già! Lão Lộc ngước lên vì hình như có ai đó đang gọi mình. Cho lão này. Một cái bịch ni lông được vứt xuống từ chiếc xe hơi đèn bóng sang chảnh. Lão Lộc vừa nhìn thì biết đó là đồ ăn. Thân hình tàn tạ của lão nhổm dậy nhanh hết sức có thể, lết đến chỗ gói đồ. Không may cho lão, một con chó từ đâu xông tới ngay lập tức thả cái bịch đi mất dạng, trước ánh mắt ngỡ ngàng để tiếc nuối của lão. Lão Lộc nuốt nước bọt, thở dài thườn thượt. Lão đã già thật rồi, còn không nhanh bằng một con chó. Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời đối với lão ăn xin theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trời đã bắt đầu đổ cơn mưa. Lão Lộc lập cầm đứng lên chống gậy đi tìm chỗ trú. Cả người của lão ướt hết, bởi đi đến đâu thì bị xua đuổi. Cuối cùng khi mà lê được cái tấm thân rệu rã đi tới bãi đất hoang, để cống bê tông đúc sẵn thì lão cũng tìm được một nơi để tá túc. Lão ngồi co ro trong cống hồi lâu, cái áo rách dưới được cởi ra vắt sang một bên. Tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt và không có dấu hiệu ngưng lại. Lão Lộc bắt đầu sốt ruột, lão muốn trở về túp lều của lão. Thứ duy nhất lão đang chờ đợi chính là con chó lão đã nuôi từ lúc nó còn nhỏ xíu. Lão đặt tên nó là Ki, một cái tên phổ thông dễ nhớ và dễ gọi. Con Ki của lão lắm, có thể nói nó chính là người thân duy nhất của lão trên cõi đời này. Không biết bây giờ nó ra sao. Nghĩ đến con chó cho nên lão Lộc quyết tâm đội mưa trở về. Vừa ló đầu ra khỏi cống thì ngay lập tức lão đụng phải một người làm ngã rúi rụi. Người kia mặc áo mưa, đầu đội mũ bảo hiểm, dáng vẻ hớt hải đáng ngờ. Nhưng dường như hắn ta biết lão. Gã thanh niên vừa đỡ lão dậy vừa ngó trước ngó sau rồi nói: bác Lộc đấy hả? Bác cũng ở đây sao? Gã trẻ tuổi không để cho lão Lộc kịp phản ứng, tay nhanh chóng dúi lão vào lại trong cống. Đoạn gã cũng chui theo rồi ngồi cạnh mà thở hồng hộc. Lão Thọt lúc này nhận ra gã thanh niên nọ là người cùng xóm. Gã tên là Tuấn, là con trai của bà Tư Càng làm nghề lượm ve chai. Sao mày làm gì ở đây vậy Tuấn? Tuấn đưa ngón tay lên môi làm dấu ra hiệu cho lão Lộc im lặng. Nó hé một bên mắt nhìn ra bên ngoài, rồi lại quay vào vẻ hồi hộp lo lắng. Đoạn nó nói với lão: Bác Lộc, con nhờ bác một việc, bác giúp con giữ cái này, bây giờ con tạm thời không giữ được. Thằng Tuấn đưa cho lão Lộc một bọc ni lông màu đen. Lão Lộc hấp háy còn mắt kèm nhem quan sát vật thể trong tay. Sự im lặng của lão Lộc làm cho thằng Tuấn hơi chột dạ. Sợ lão Lộc không nhận lời, nó bèn móc trong túi ra một tờ giấy bạc và nói: Con biếu bác một đồng ăn quà, bác làm ơn giữ giùm con. Mấy ngày nữa con sẽ tới nhà bác lấy lại, bác nhớ nghe. Con phải đi đây. Không đợi cho lão Thọt nói câu nào, thằng Tuấn lao ra ngoài. Chỉ vài phút sau, giữa cánh đồng không mông quạnh có ánh đèn xe máy cộng với tiếng rồ ga phóng đi vụn vút. Lão Lộc nhìn tờ bạc trong tay, dãy số hiển thị rõ mệnh giá 500.000 khiến cho lão run rẩy. 10 năm trong nghề ăn xin chưa bao giờ lão được cầm một số tiền lớn đến vậy. Tối nay lão và con Ki sẽ không chết đói. Lão Lộc sung sướng sắp đồ đạc rời khỏi ống cống, mặc cho cơn mưa vẫn âm thầm giá rích. Căn nhà của lão Thọt đã hiện ra trước mắt. Gọi là căn nhà thì có vẻ hơi sang, bởi nó thực chất chỉ là một nơi tồi tàn rách nát. Trước là chỗ người ta dựng để thu mua phế liệu, bây giờ thì bỏ hoang. Con Ghi nhìn thấy chủ từ xa thì liền nhổm dậy vẫy đuôi mừng tíu tít. Nó trộm thấy lão Lộc hai chân trước ở trên người của lão, không ngừng rít lên ư ử. Lão Thọt xoa đầu của con chó rồi mắng yêu: Con chó hư, tao mang đồ ăn về đây, hôm nay hai ta được no rồi. Con chó theo chủ vào trong nhà. Lão mở gói thức ăn đã mua ở trên đường san cho nó một nửa. Ăn no nê, lão Thọt nằm ngay tại chỗ ôm con chó và nhắm mắt lại. Chợt nhớ ra cái túi ni lông màu đen của thằng Tuấn, lão Lộc ngồi dậy cẩn thận treo nó lên tường ngay trên đầu của lão. Lúc này lão hơi chột dạ. Cái túi đó đựng thứ gì quan trọng đến mức thằng Tuấn không tiếc tiền chi cho lão để lão giữ hộ chứ? Thằng Tuấn đâu phải là giàu có gì cho cam. Nó làm thợ xây từ nhỏ đã không có bố, mẹ của nó đi lượm ve chai nuôi nó khôn lớn. Bình thường Tuấn cũng hay giúp đỡ lão, nhưng cho lão nhiều tiền như hôm nay thì đúng là chuyện chưa từng có. Trong đầu của lão Lộc chợt nghĩ đến một tình huống tối đen. Có khi nào trong cái bọc kia lại chẳng chứa thứ gì đó phạm pháp như là thuốc phiện hay sao? Lão Lộc lại bò dậy, mắt chăm chăm nhìn cái túi, nhưng rồi lão lại lắc đầu. Có là cái gì đi chăng nữa thì cũng mặc kệ, lão không có quan tâm. Thằng Tuấn đã cho lão tiền cứu lão qua một ngày. À, phải là cả tháng không phải nhịn đói. Hà cớ gì lão phải quan tâm đến chuyện khác. Lão Lộc lại nằm xuống, mí mắt díu lại. Cơn buồn ngủ trong nháy mắt đã ập tới. Cả ngày hôm nay với lão đã quá dài. Không biết lão ngủ được bao lâu, nhưng bên tai chợt nghe tiếng của con Ki sủa lên inh ỏi. Lão Lộc mệt tới nỗi không sao chờ mình dậy nổi. Lão hé mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy bên ngoài lố nhố những người mặc quân phục màu xanh. Họ ập vào trong tiến tới của chỗ lão Lộc nằm. Chiếc túi đen trên tường bị tịch thu. Lão loáng thoáng nghe được họ nói gì như là: Đây chính là bằng chứng, rồi hai trong số bọn họ xốc nách của lão đưa đi. Lão bất giác tỉnh khỏi cơn mê, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Lão ngồi ngây ngốc rồi bỗng cười lên sằng sặc, khiến cho con chó nằm bên cạnh cũng phải giật mình. Cuộc đời của lão Lộc còn gì để mà mất cơ chứ, sao phải sợ cảnh lao tù. Ký ức của lão Lộc lại hiện về như một thước phim quay chậm. Lão vốn là trẻ mồ côi, vừa sinh ra đã bị người ta vứt ngoài bãi xác. Một người phụ nữ nghèo đi nhặt ve chai vô tình nhặt được lão. Người này bán lão cho một bà quá mù không con. Sau này bà quá chết thì Lộc chính thức bơ vơ, trở thành một thiếu niên lang thang không cha không mẹ. Những đứa trẻ khác nhìn thấy Lộc thì tránh như tránh tà, nếu không thì cũng buông lời miệt thị, xúc xiểm cái thân thế củ bất củ bơ của hắn. Chúng nói Lộc là đứa trẻ xui xẻo, ai lại gần sẽ bị vạ lây. Quá buồn cho số phận, Lộc bỏ đi thật xa, đến một nơi không ai biết gã là ai, để mà tìm kế sinh nhai. Nhưng đến năm 20 tuổi, bi kịch đã xảy đến với Lộc một lần nữa, khiến cho gã bị tai nạn giao thông. Sự việc đó đã mãi mãi cướp đi đôi chân lành lặn của Lộc, biến Lộc trở thành một kẻ tàn tật vĩnh viễn, cái tên Lộc Thọt ra đời từ đó. Cuộc sống của Lộc vốn đã khó khăn, sau đó lại càng khó khăn hơn, sức khỏe suy tàn, hình hài dị dạng. Hắn tha phương cầu thực khắp mọi nơi, rồi dạt về cái xóm nước đen trên đất Sài Gòn này khi đã bước vào tuổi ngũ tuần, tới nay đã ngót nghét 10 năm. Lộc lờ mờ nhớ rằng như vậy. Lão Lộc bần thần ngồi trong túp lều rách nát, bần thỉu và hôi hám, nghĩ về số phận của mình, cố lục tìm chút ánh sáng trong quãng đời cư cực tối tăm của lão. Có lẽ ngày bà quá mù còn sống chính là khoảng thời gian lão được sung sướng nhất. Người mẹ đó cho dù phải đi ăn xin để nuôi con, nhưng chưa một ngày nào để Lộc phải nhịn ăn nhịn mặc. Con chó vàng dụi đầu vào người của lão Thọt, đánh thức lão khỏi cơn mộng mị. Lão Lộc nhìn ra bên ngoài, ánh nắng đã len lỏi lọt qua khe hở của cửa sập sệ, chui vào bên trong. Nhưng lão không dậy ngay, mà lại từ từ nằm xuống. Lão thấy trong người khó chịu quá, mình mẩy nóng ran và cả người run lên cầm cập. Lão biết mình đã bị cảm. Con chó trung thành dường như nhận ra sự khác thường của chủ, cũng nằm sát vào người của lão, giơ bàn chân ôm lấy lão như muốn che chở cho ông chủ tội nghiệp. Lão Lộc nhắm mắt chìm vào cơn sốt mê man. Lạnh quá, lạnh quá. Lão Lộc run lên. Nước, nước, cho tôi chút nước. Nhưng xung quanh lão Lộc chỉ có bóng tối và sự im lặng. Bỗng lão cảm nhận được có thứ chất lỏng gì đó đang chảy xuống mặt của mình nóng hổi. Lão hé mắt cố điều chỉnh thân thế để có thể hứng được những giọt nước kia. Và rồi lão nhận ra thứ chất lỏng đó xuất phát từ cái bọc ni lông của thằng Tuấn. Lão Lộc đưa tay vuốt mặt và giật mình kinh hãi khi bàn tay của lão toàn một màu đỏ tươi của máu. Lão hoảng sợ ngồi chồm dậy nhìn lại một lần nữa, nhưng lại không thấy gì cả. Có lẽ lão sốt quá sinh ra hoang tưởng. Đúng lúc ấy thì con vàng ở ngoài chạy vào, nó ngậm một cái túi ni lông đến để trước mặt của chủ. Mày mang cái gì về thế? Lão Lộc run rẩy mở ra, thật không ngờ con kia lại mang cơm về cho lão. Mày trộm được ở đâu? Người ta sẽ đánh chết mày mất. Lão Lộc ướt nước mắt nhìn con vật trung thành. Tội nghiệp mày, nếu sau mày tao chết đi, hãy tìm một người chủ khác cho mày cuộc sống no đủ, không phải bữa đói bữa no, rồi đi ăn trộm cơm như này nữa nhé. Lão vuốt ve con kỳ, con vật tinh khôn kêu lên ư ử rồi phù phục dưới chân của chủ. Cả ngày hôm ấy lão Lộc lên cơn sốt liên miên, lão liên tục tưởng tượng ra một cô gái áo trắng, tóc xóa đứng trên đầu của lão, với một gương mặt ma mị và một cái cổ đầy máu. Máu ứa ra ướt đẫm ở trên vai, trên ngực, rồi lan xuống bụng nhuộm đỏ tất thảy. Bất thình lình cái đầu của cô ta rơi xuống và một dòng cười the thé cất lên màn dài. Cái đầu lăn lông lốc một vòng rồi chạm vào tay của lão. Lão Lộc sợ đến nỗi toát cả mồ hôi, ú ớ mãi mới thành câu: "Cút, cút đi, đừng lại gần đây." May mắn cho lão, ngày lúc ấy con kia liền sủa lên mấy tiếng. Ảo giác trước mặt của lão lập tức biến mất. Lão Lộc thở hồng hộc, không hiểu tại sao mình liên tục gặp ác mộng. Nhưng lúc này để ý con kia cứ nhìn lên cái túi ni lông màu đen treo trên tường mà sủa, lão Lộc mới thấy sinh nghi. Có lẽ nào cái túi mà thằng Thuấn đưa cho lão thực sự ẩn chứa một điều gì mờ ám. Từ khi đem nó về căn lều, những giấc mơ kỳ lạ đã bắt đầu xuất hiện. Bao nhiêu năm lăn lộn trên đời, những chuyện liêu trai chí dị lão không hẳn chưa từng nghe qua. Tới lúc này không ngăn nổi sự tò mò nữa, lão Lộng chống tay đứng dậy, gỡ cái bịch xuống. Con kia gầm gừ một hồi rồi chạy ra khỏi lều. Lão Lộng từ từ mở cái túi, nhẹ nhàng và cẩn thận như người ta nâng niu vật gì quý giá. Nhưng bỗng lão mặt tái mét cả đi, quả tim đập thình thịch và cả người run rẩy như cầy sấy. "Ông Lộc, ông có đây không ông Lộc?" Một giọng đàn bà cất lên rồi bà bé đi vào. Bà bé vốn là người cùng xóm cũng như Tuấn và bà Tư Càng. Bà bé thi thoảng lại tui tới để thăm lão Lộc. Lão Lộc lúng túng vội vã giấu bịch ni lông ra đằng sau, lấy cái áo rách phủ lên trên. Nhưng hành động của lão không thể qua mắt được bà bé. Bà ta bước vào bên trong tò mò hỏi: "Anh Lộc đang làm gì đó? Cả ngày nay không thấy anh ra ngoài. Nghĩ hay là anh có chuyện gì thì liền tới thăm nè. Anh đau ốm hay sao?" "Hôm qua tôi đi về gặp mưa cho nên là có bị cảm xoang. Cảm ơn chị bé quan tâm. Trời ơi khổ quá. Ốm đau có một mình tội ghê đó. Tôi mang cho anh ít trái cây nè, ăn đi cho nó mau khỏe. À, hay là để tôi về nấu bát cháo nghe." "Thế thì phiền chị bé lắm. Tôi không phải ngại đâu. Đừng có lo, tôi làm chút xíu là xong mà. Có gì đâu mà phiền. Lát xong tôi bảo thằng bố nhà tôi nó đem qua cho." Bà bé đi rồi lão Lộc mới hoàn hồn. Lão vơ cái áo thấm mồ hôi trên mặt, lại nhớ ra cái bọc ni lông, thì bỗng nhiên cơn buồn nôn ập tới. Không biết là do lão đang ốm hay do cảm giác ghê sợ thứ trong túi kia. Lo lắng bất an trào lên trong tâm trí. Lão vội vã thắt nút bịch ni lông lại, mắt ráo rác nhìn xung quanh như là muốn tìm kiếm một thứ gì đó. "Anh Lộc à, thằng Tuấn nhà tôi nó có tới đây không? Anh Lộc, anh..." Người phụ nữ đứng chết chân trong túp lều tối của lão Lộc, miệng há lớn á khẩu không thể thốt nên lời. Phải mất một lúc lâu bà mới lấy lại được hơi thở mà chạy vọt ra bên ngoài chi hô: "Có người chết, có người chết." Chiều ngày hôm ấy, xóm Nước Đen bỗng trở nên xáo trộn bởi thông tin lão già thọt ăn mày tên Lộc đã chết. Nguyên nhân của cái chết là do bị giết. Kẻ thù ác giết lão bằng một nhát dao xuyên thấu ngực. Ai nấy đều vô cùng hoang mang, bởi lão Lộc trước nay vốn chẳng gây thù chuốc oán với ai. Lão càng không phải là đối tượng để ra tay cướp giật, bởi lão thì có cái gì để mà cướp. Người đầu tiên phát hiện ra lão Lộc chết chính là bà Tư Càng. Sau khi đến túp lều của lão để tìm Tuấn, thì bà phát hiện ra lão Thọt đã chết trên vũng máu, bộ dạng cực kỳ thảm thương. Bà Tư quá kinh sợ mới chạy ra ngoài chi hô người dân quanh đó và báo công an. Tuy không nói ra nhưng bà Tư vô cùng lo lắng, bởi bà biết thằng Tuấn con trai của bà đã từng có mặt tại nhà của lão Lộc ngay trong hôm lão bị giết. Nó tới đó để làm gì? Hay hôm nay nó cũng không trở về nhà, liệu nó có làm chuyện gì khuất tất hay không? Sự ưu phiền hiện rõ trên gương mặt khắc khổ của bà Tư. "Chị Tư ơi, thằng Tuấn nhà chị nó đã về chưa? Trời ơi, thằng bốn con tôi nó mất tăm mất tích rồi chị ơi." Bà Tư kéo bà bé ra một chỗ vắng người thì thầm nhỏ to: "Chị nói nhỏ thôi, kẻo người ta nghe được đó. Bây giờ công an người ta đang điều tra, nếu họ biết con mình mấy ngày rồi không có ở nhà thì sinh nghi. Tôi cũng đang nẫu hết cả ruột đây, không biết hai cái thằng này chúng nó kéo nhau đi đâu." Bà Tư nói vậy là bởi Bốn và Tuấn trước nay vốn rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau. hai đứa bỗng dưng cùng nhau mất tích, hẳn là có nguyên do. Động viên bà bé bình tĩnh chờ đợi con về, nhưng trong lòng của bà Tư thì nóng như lửa đốt. Trở về nhà, bà Tư đốt ba nén nhang thắp lên ban thờ và khấn: "Ông à, ông sống khôn thác thiêng, ông về phù hộ cho tôi, cho con trai chúng ta được bình an nghe ông. Ông soi đường chỉ lối cho nó, đừng để nó làm điều gì sai trái nghe ông." Bà vừa khấn xong thì từ ngoài cửa có tiếng người cất lên: "Cô Tư ơi, thằng Tuấn về chứ cô?" "Bốn đi hả con? Con cũng đang đi tìm nó nè, mà tưởng là nó đi với con, phải ra không phải hả?" "Ờ, dạ đâu có cô. Nếu nó về thì cô kêu nó qua nhà con nghe. Thôi con về à?" "Khoản đã bốn. Vụ ông Lộc, cảnh sát người ta điều tra ra hung thủ chưa?" "Trời ơi, có gì mà điều tra hả cô? Bây giờ nghiện ngập lưu manh nhiều lắm, tụi nó xử ông không biết chừng à. Mà ông là cái dân tứ cố vô thân, không gia đình, không người thân thích, một màu giấy tờ tùy thân không có, ai rảnh mà điều tra giết ông làm gì? Thôi con về nhé." Bà Tư nghe bốn nói như vậy thì nét mặt giãn ra, bà liền đáp lời của bốn: "Ờ, con về đi." Thằng bốn đi rồi, bà Tư như chợt nhớ ra điều gì, liền vội vã xách túi, khóa cửa và rời khỏi nhà. Bà đến phòng trọ tìm Nga, người yêu của Tuấn, biết đâu hai đứa nó đang ở cùng phòng. Bà Tư chưa bao giờ tới chỗ của Nga, nhưng đã từng nghe qua địa chỉ theo lời của Tuấn. Bắt xe ôm đi nửa tiếng đồng hồ, thêm nửa tiếng để hỏi thăm bà mới tìm được nơi Nga trọ. Nhưng rốt cuộc lại nhận được một thông tin khiến cho bà choáng váng rụng rời cả chân tay. Cái cô Nga ấy đã chết rồi còn đâu. "Tại sao lại chết vậy cô?" Bà Tư hỏi người chủ trọ. "Bài báo đăng quá trời quá đất mà, bà không biết gì sao. Cô ta bị giết, cái thằng người yêu của cô tên gì hen, tên Tuấn thì phải, đang bị công an đưa vào diện tình nghi đó." Trời đất như là sụp đổ trước mặt của bà Tư, bà liêu siêu suýt ngã. Người chủ trọ thấy gương mặt xám ngắt của bà thì sợ hãi la lớn: "Ây trời, chị có sao không chị? Chị là người nhà cô Nga hay sao? Ôi trời ơi, coi chừng té." Bà Tư gạt tay của người kia, thất thần bước tới những bước nặng nề rời khỏi khu trọ. Thằng Tuấn con của bà chẳng có lẽ nó lại là kẻ giết người. Không, nhất định là không, bà không tin điều đó. Lại nói về lão Lộc, do là một kẻ tứ cố vô thân, cho nên xác của lão sau khi khám nghiệm tử thi xong thì liền được đưa đi chôn cất tại một nơi dành riêng cho những người không có gia đình và họ hàng thân thích. Sau ngày lão Lộc chết, người ở xóm Nước Đen cáo nhau rằng về đêm họ thường nhìn thấy một bóng người với bước chân cải nhắc đi lại ra vào trong túp lều rách nát ở bãi phế liệu cùng với con chó vàng. Nhưng khi tới nơi thì lại chẳng thấy có ai ngoài con chó. Con chó nhìn thấy người thì biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Nó không cắn không sủa, chỉ ngồi chồm hổm ở một vị trí cao nhất trong căn lều tối tăm mà nhăn nanh ra gầm gừ, hướng cặp mắt xanh lè sáng quắc nhìn kẻ xâm phạm ngôi nhà. Bãi phế liệu vốn hoang vắng từ sau cái chết của lão Lộc lại càng trở nên hiu hắt âm u. Đêm đêm tiếng chó tru từ đó vọng ra khiến người ta lạnh gáy. Một người dân ở xóm Nước Đen tên là Hảo kể lại rằng bữa nọ anh ta đi nhậu về khuya, đi qua bãi phế liệu nhìn thấy bóng người đàn ông chống gậy đi cùng với con chó vàng ở đằng trước, anh ta đi ở phía sau. Chỉ nhìn thấy lưng của người đàn ông nọ, nhưng mà Hảo khẳng định 100% đó là lão Lộc. Bởi cái tướng đi cả nhắc chân thấp chân cao, cùng với dáng người nhỏ thó gầy gò đen nhẹm, cùng bộ quần áo rách rưới thì không lẫn được vào đâu. Hảo vừa chạy vừa gọi rất lớn: "Lão Lộc, lão chưa chết à? Lão Lộc, đợi tôi với." Anh ta cứ như vậy đuổi theo, nhưng kỳ lạ thay dù cố hết sức, Hảo cũng không thể nào đuổi được kịp lão. Hảo vốn là một người thật thà, trước nay chẳng tin vào chuyện ma quỷ. Ấy vậy mà sự việc đêm hôm ấy đã khiến cho Hảo phải thay đổi suy nghĩ. Tuy nhiên cũng có những người bán tín bán nghi, cho rằng Hảo say rượu, tưởng tượng lung tung, cố ý bị đặt dọa người. Trong số đó có bốn. Ngồi trong quán nhậu, bà Tám bốn cầm một miếng mực khô bỏ vào mồm nhai ngồm hoàm, rồi nhìn đám bạn hất hàm hỏi. Tụi bay có đứa nào muốn thử cảm giác mạnh không? Cảm giác mạnh là sao hả anh bốn? Bộ anh muốn rủ bọn em đi trung tâm giải trí chơi trò tàu lượn siêu tốc hả? Các đàn em nói xong thì cả lũ liền cười lên. Bốn cũng nhếch mép cười nhạt nhẽo. Tàu lượn siêu tốc chỉ dành cho đám con nít trẻ trâu thôi. Tao có cái trò này mạnh hơn nhiều. Trò gì anh nói nhanh lên úp mở hoài. Bốn ngoắc tay ra hiệu cho ba đứa kia lại gần. Hắn hạ giọng nói nhỏ hết cỡ. Vào ngủ qua đêm trong nhà hoa. Ba đứa đàn em há mồm kinh ngạc trước đề nghị của bốn. Một đứa liền nói. Anh muốn tới nhà của lão Lộc phải không? Chính xác, mày thông minh đấy. Nhảy đang bị đồn là có ma. Nhưng mà tao cóc tin cái chuyện đó. Tao sẽ chứng minh rằng chẳng có ma cỏ gì hết. Tất cả chỉ là bịa đặt. Đứa nào muốn tham gia cùng tao đêm nay? Ba đứa đàn em nhìn nhau đầy im lặng. Ánh mắt của chúng hiện rõ vẻ ngần ngại. Thằng bốn nó cạn ly rượu chỉ vào mặt của chúng mà gằn giọng. Toàn một cái lũ nhặt chết. Đã thế tao đi một mình. Từ nay tụi bay cũng đừng đến tìm tao nữa. Đừng coi tao là đại ca nữa. Bốn đập mạnh cốc rượu đã cạn xuống bàn toan đứng dậy. Thì bọn đàn em vội vàng níu lấy. Chúng rối rít làm lành. Kệ anh bốn. Anh đừng nóng, tụi em có bảo là không đi đâu. Anh em mình trước nay sống chết có nhau. Chuyện tới nhà lão Lộc qua đêm chỉ là chuyện nhỏ. Em cũng không tin trên đời này có ma. Tụi bay thấy tao nói có phải không? Hai thằng còn lại nghe vậy thì gật đầu như bồ củi rồi nói. Phải đó anh bốn, tụi em sẽ theo anh. Nào ngồi xuống đi, uống hết chai này rồi ta lên đường. Nhưng bỗng có một thằng nhưng nghĩ ra điều gì hắn nói. Em nghe đồn nên là con chó vàng của lão vẫn còn quanh quẩn trong ngôi nhà đó. Em sợ là mình không có vào trong được. Bốn nghe tới có con chó thì có vẻ giận dữ. Gã bặm môi rồi nói. Không phải lo, tao đã có kế sách rồi. Phen này thì cho nó lên đĩa. Bốn nghe tới con chó có vẻ giận dữ. Gã liền bặm môi rồi nói. Không phải lo, tao đã có kế sách. Phen này cho nó lên đĩa. Một thằng liền ý kiến. Anh này, hay là nhân dịp này làm ngay một chầu party ở trong ấy, dù thêm mấy em bánh bèo đi cho vui. Bốn không phản đối, gã nói. Tùy tụi bay, muốn rủ thêm ai thì rủ. Đúng 11 giờ đêm, nhóm của bốn đã có mặt tại khu phế liệu. Đi cùng tụi nó có thêm mấy đứa con gái. Đứa nào đứa đấy vừa nhìn thấy ngôi nhà thì tỏ ra khó chịu. Trời đất, mấy anh đưa tụi em đến đây chi vậy, cứ muốn chết đi. Một thằng trong nhóm liền nói. Mấy em có nghe người ta bảo là bỏ tiền để đi xem nhà ma chưa? Hôm nay được đi miễn phí, bọn anh bảo kê còn chê bai cái nỗi gì? Một thằng khác liền nói. Một lát nữa sẽ vui lắm, yên tâm đi. Ngôi nhà của lão Lộc hiện ra âm u tịch mịch giữa màn đêm khuya. Bốn dẫn đầu đám đàn em từ từ tiến lại. Quả nhiên chưa vào bên trong đã nghe tiếng con chó gầm gừ đe dọa. Nhìn thấy cặp mắt xanh lẻ của nó, bốn hơi chột dạ. Nhưng có đàn em yểm trợ đằng sau cho nên gã yên tâm hơn rất nhiều. Bốn lia đèn pin về phía con chó xác định mục tiêu. Bước đầu hắn sẽ bắn cho nó một phát súng gây mê. Nếu rồi như là không trúng đích mà bị tấn công thì đám đàn em phía sau sẽ cho nó ăn ngay súng điện. Con chó xác định là không thể thoát. Nhưng thật khó hiểu, ngay khi đèn pin vừa đi tới hai đống xanh kia thì lại chẳng thấy con chó nào ở đó. Bốn bắt đầu thấy lạnh gáy. Dù vậy gã vẫn cố trấn tĩnh để không làm nhụt chí của đồng bọn. Nhưng đám đàn em của bốn không phải là những kẻ ngốc. Nhận ra sự bất thường về con chó, bọn chúng run rẩy nói. Anh bốn, con chó đâu? Nãy còn thấy nó mà. Bốn nhổ nước bọt rồi nói. Nó vọt ra bên ngoài rồi. Tụi bay không thấy nhà này toàn lỗ hở hay sao? Thì kệ nó. Nó không dám ở đây coi như là biết thân biết phận. Nếu không đêm nay xác định là vào giỏ. Tụi mày dọn dẹp chuẩn bị chỗ nằm đi. Dạ. Trong lúc bọn đàn em thắp nếm trải bạt thì bốn đi xung quanh ngôi nhà quan sát kỹ lưỡng. Anh bốn đang tìm gì vậy? Ở đây chắc không có kho báu đấy chứ. Bọn đàn em cười lớn. Bốn vẫn yên lặng không nói năng gì. Ánh mắt quét qua mọi ngóc ngách trong căn nhà. Thì bốn cứ đi đi lại lại. Đám đàn em bắt đầu tò mò. Anh bốn, anh làm cái gì thế? đại ca đang giấu tụi em chuyện gì đúng không? Lúc này Bốn mới quay lại, vẻ mặt thoáng bối rối, hắn cười rồi bảo: có cái gì đâu, tao chỉ tò mò về cuộc sống của lão Lộc chút thôi. Lão đi ăn xin bao nhiêu năm chắc cũng kiếm được không ít. Đám đàn em liền nhao nhao cả lên. Mọi người ở xóm này ai cũng bảo lão bị nghiện đâm chết để mà cướp tiền. Lúc công an đến thấy chỗ này bị lục lọi tung tóe, chắc chắn là lão Lộc đã bị theo dõi từ trước rồi. Lão già đó ngu thật đó, có tiền thì cứ ăn đi, lại còn bày đặt để dành làm chi rồi bị cướp, mất của không nói lại còn mất mạng. Những lời bàn tán hỗn hào của đám thằng Bốn khiến cho căn nhà bỗng chốc trở nên ồn ào hẳn lên, mặc cho bên ngoài bóng tối u tịch đang bủa vây tất cả. Bọn chúng bắt gặp nam nữ ngồi thành vòng tròn, một thằng rút điện thoại ra quay video để làm bằng chứng tụi nó qua đêm tại căn nhà ma. Phen này phải cho đám người của xóm nước đen này mở mắt. Bây giờ tao đề nghị tắt hết ánh sáng, chơi trò sờ mặt đoán người. Một đứa đề nghị, luật của trò chơi là không được phát ra âm thanh, chỉ được sờ mặt mà thôi. Nam một bên, nữ một bên, sờ xong thì đọc tên. Đọc đúng 4 người là được thưởng 200.000, anh em thấy sao? Nhất trí. Cả bọn lấy làm hưởng ứng liền thổi tắt hết nến. Bên nam đoán trước rồi đến bên nữ. Em Mai đúng không? Sai rồi nghe, anh mất lượt rồi, tới người khác đi, đổi chỗ tụi mày. Em nhất định là Linh, chờ đó, tiếp đi. Em là Hương. Sai nghe, các anh đoán chán quá. Trò chơi diễn ra khá rôm rả và đám con trai đã hết lượt, đến phiên con gái đoán. Bốn người vị trí thứ hai trong bọn, gã im lặng cảm nhận bàn tay con gái mềm mại sờ soạng mặt gã. Một lát đứa con gái ghé sát tai của Bốn thì thào bằng một chất giọng vô cùng kỳ lạ. Mày là Bốn đúng không? Bốn giật mình bởi chất giọng đàn ông đùng đục khàn khàn khá quen. Hắn hốt hoảng đứng bật dậy chửi thề. Má mày chứ ăn nói gì thế? Cả đám vội vàng kinh ngạc trước thái độ của Bốn. Đứa con gái vừa chơi ấp úng. Ủa em đã nói gì đâu mà anh chửi em? Đúng đó, anh làm sao vậy, nó đã nói gì đâu? Sao vậy trời? Bốn giận dữ bởi hắn không tin rằng mình nghe nhầm. Tự mày biết gì mà nói, nó vừa nói nhỏ vào tay của tao. Mày là Bốn, dám hỗn với tao hả? Trời ơi, chuyện gì vậy nè, em thề là em chưa có nói gì hết á. Thôi mất hứng quá rồi không chơi nữa, thắp đèn lên đi. Một đứa nói. Thái độ giận dữ của Bốn khiến cuộc vui trùng xuống. Thằng đàn em tên Lân vội vàng đi thắp nến lại. Ông làm sao á, tao thề là tao chưa có nói gì. Đứa con gái tin Hương hồi nãy bị Bốn chửi thì thầm phân trần với đám bạn. Thiệt tình anh Bốn này kỳ cục ghê đó, mọi hôm ông lịch sự với gái lắm mà. Ủa, tiếng gì vậy bọn bay? Tiếng lào xào im bặt. Cả bọn im lặng lắng tai nghe vì hình như có tiếng đồng hồ kêu tích tắc phát ra ở đâu đó. Nhà này có đồng hồ sao? Một thằng trong bọn liền đứng dậy đi về phía phát ra âm thanh nọ. Nó nhấc lên một chiếc đồng hồ cũ kỹ giơ cao cho cả đám thấy, rồi buông tay thả xuống đất. Đoạn nó giẫm nát thứ đồ vật vô tri mà nói: tao ghét nhất là nghe tiếng đồng hồ kêu, ổn muốn chết. Một đứa con gái tình ý liền nói: sao nãy không thấy nó kêu mà bây giờ lại thấy vậy ta, kỳ cục quá. Nó cũ lắm rồi mà em, ẩm IC cho nên là lúc chạy lúc không, bình thường chứ có gì đâu. Một thằng phát biểu đoạn thằng Lực nói: thôi bây giờ không chơi sờ mặt nữa, chơi trò nói thật đi. Tao để chai bia này ở giữa, theo chiều kim đồng hồ mỗi đứa lần lượt quay một vòng. Cổ chai hướng về đứa nào thì đứa đó phải trả lời thật một câu hỏi của người vừa quay. Nếu mà cổ chai quay về chính người quay thì sao? Thì người đó phải nói thật một điều gì đó. Được, chơi. Bốn dù vừa rồi rất bực bội và hoang mang, nhưng nhờ đám đàn em động viên thì cũng lấy lại tinh thần, ngồi xuống chiếu để tham gia trò chơi. Để Bốn được vui, đám đàn em liền nói: anh Bốn quay trước đi. Bốn không khách sáo gác cầm cái chai và xoay tròn. Lực quay của Bốn không mạnh lắm, nhưng chai bia nằm trên chiếu cứ như vậy quay tít. Đám đàn em nhìn hoa cả mắt. Anh Bốn mạnh dữ nghen. Hồi lâu cái chai mới từ từ chậm lại, rồi chĩa về phía của Lực. Cả bọn liền cười ầm lên khoái trá. Chết nhà con, anh Bốn hỏi câu nào thật đắt vào. Khoan đã, chưa. Cả bọn hồi hộp nín thở dõi theo chuyển động của chai bia. bởi cổ trai lúc này tiếp tục xoay một cách chậm rãi, cuối cùng thì dừng lại ở chính Bốn. Ánh mắt của Bốn bất giác dại đi như bị thôi miên, còn đám đàn em thì vẫn vô tư cười nói. Anh Bốn, anh xui quá, bây giờ anh phải tự thú với bọn em đi. Bốn vẫn ngồi im bất động, cổ họng hắn tự nhiên khô khốc, rồi cơ hàm bỗng chuyển động không cho điều khiển của hắn. Âm thanh phát ra vô cùng khó nghe. Tao từng giết người. Câu nói của Bốn khiến tất thầy đều kinh ngạc. Không khí ban nãy còn rôm rả bây giờ chuyển sang căng thẳng và ngột ngạt lạ thường. Đám đàn em đứa nào đứa đấy đều nhìn nhau bằng một ánh mắt hoang mang. Tuy không nói ra nhưng tụi nó đều có chung một câu hỏi. Sao hôm nay anh Bốn kỳ lạ vậy? Tiếng của thằng Lực cất lên xóa tan đi sự im lặng đang bao trùm. Anh Bốn thật là biết giỡn hen. Anh đừng có mà làm tụi em sợ, thôi bỏ qua đi. Đến lượt thằng Lân đó, mày quay đi. Ngồi bên trái của Bốn là Lân. Thế lượt Lân quay, lần này cổ trai quay về phía của con Hương. Thằng Lân giống y như Bốn lúc nãy. Nó ngồi nhắm mắt suy nghĩ thật lâu, rồi mới cất giọng chậm chậm như cố ý kéo dài hỏi. Mày tên thật là gì? Mọi người có mặt đều quay sang nhìn con Hương chờ đợi. Dù ai cũng biết nó tên là Hương, nhưng khi thằng Lân lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Con Hương lúc này giống như là một người khác. Nó mấp máy môi bằng một giọng nói nghe rất lạ tai. Tôi tên là Nga. Cả đám lúc này lại nhao nhao cả lên. Ủa Hương, mày nói thiệt đó hả? Hồi giờ không biết mày còn tin khác nữa đó. Còn Hương vẫn ngồi như tường, ánh mắt dại đi thấy rõ. Những người còn lại bắt đầu nhận ra có gì đó bất thường. Không khí trong ngôi nhà bỗng dưng lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Riêng thằng Bốn, câu nói vừa rồi của Hương khiến cho não bộ của nó tê cứng. Một luồng điện chạy dọc sống lưng nó khiến cơ hồ nó muốn ngã quỵ. Mày làm sao đó Hương? Mày mơ ngủ phải không? Ủa, lại nghe thấy tiếng rồi kìa, kỳ lạ nha. Mày yếu quá Lực ạ, xử lý một cái đồng hồ cũ mà cũng không xong, nó lại kêu rồi kia kìa. Đúng là âm thanh của chiếc đồng hồ lại cất lên rõ một một. Thằng Lực đưa phá đồng hồ ban nãy bực bội đứng lên cảm giảm. Tổ sư, cái đồng hồ ve chai mà dài gớm. Đoàn nó lại gần giơ chân lên dồn lực quyết làm cho chiếc đồng hồ nát vụn thì thôi. Đúng lúc chân của thằng Lực dẫm xuống, toàn bộ nến trong căn nhà bỗng nhiên vụt tắt. Một cơn gió ồn ào hất văng qua mọi thứ. Cả bọn đứa nào đứa đấy đều hoang mang, nhất là đứa con gái. Chúng là bài bài. Gì kỳ vậy trời, ghê quá má ơi. Các anh ơi, tụi em không muốn ở đây nữa đâu. Thằng Lực lúc này liền trấn an. Tất cả bật đèn điện thoại lên đi, trời nổi giông chứ có cái gì mà phải sợ. Chắc là sắp mưa đó. Có đèn pin căn nhà sáng trở lại. Thằng Lực nhanh nhẹn đi một vòng quét diêm thắp sáng những ngọn nến vừa tắt. Nhưng lại chưa, cứ thắp tới đâu thì nến lại tắt tới đó. Bên cạnh lại nghe tiếng phù phù như có ai đó đang thổi. Đứa nào đứa đấy co rúm cả người, vội đứng dậy túm tụm bảo nhau. Thôi anh Bốn ơi, đừng ở đây nữa, ghê lắm, về thưa anh. Thằng Bốn chưa kịp trả lời, cả đám đã nối đuôi nhau toan chạy. Nhưng chúng một lần nữa kinh hồn tán đờm đứng kẹt trước cửa ra vào, bởi cái cửa chết tiệt vốn dĩ lỏng lẻo, vậy mà lúc này như có đá chèn không sao mở nổi. Bọn thằng Lực lấy đà ra sức thúc vào cửa ầm ầm, nhưng cái cửa vẫn trơ trơ không nhúc nhích. Một thằng nói, tụi bay tránh ra để tao. Nói xong nó đứng từ xa xông phi một nhát, đạp thẳng vào cái cửa quái dị. Nhưng kỳ lạ thay chẳng có suy chuyển gì, ngoài trừ thằng kia ngã lăn đùng ra đất. Ôm lấy cái chân mà kêu lên bài bài, ôi trời đất ơi, gãy chân tao mất rồi tụi bay. Tất cả trở nên hoảng loạn. Đám con gái thì la ó, khóc mếu om sòm. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Trên nóc nhà một lỗ thùng càng lúc càng rộng ngoác ra. Cái đầu của lão Lộc từ đâu thò cổ xuống cười khanh khách rồi biến mất. Cả lũ hét lên đầy kinh hoàng, có đứng ngất xỉu tại chỗ. Bố đứng nãy giờ chứng kiến mọi chuyện, mồ hôi của nó vã ra như tắm. Nó ra lệnh cho đám đàn em, tụi bay đứng sát lại với nhau đi, mau lên. Mấy đứa lập cầm tụ lại một chỗ, đứng quây tròn tựa lưng vào nhau, nháo nhác nhìn nhau đầy canh phẩm. Ghê nhất là bây giờ điện thoại cũng không còn hoạt động nữa. Mòn thằng Bốn rơi vào bế tắc, không có ánh sáng cũng không thể liên lạc ra bên ngoài. Phải làm sao rồi đại ca? Một thằng mếu máo cất lời, bốn nuốt nước bọt một cách đầy khó khăn. Gã thật không ngờ hồn ma của lão Lộc là có thật. Căn nhà bây giờ tối như hũ nút, giơ bàn tay không nhìn thấy ngón. Bốn thì thào cầu cứu Lực. Lực tính sao mày? Đáp lại câu hỏi của hắn là một giọng nói âm u ngay sát bên tai. Còn sao nữa, đi chết đi. Bốn kinh hoàng nhìn sang bên cạnh, ánh chớp lập lòe hắt vào trong nhà đủ để cho hắn nhận ra. Người đứng bên cạnh không phải là đàn em, mà lại là một lão già hôi hám với gương mặt gầy trơ xương, tay chống gậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn lên hắn nở một nụ cười đầy ma mị. Đó chính là lão Lộc. Bốn kinh hoàng hét lên thành tiếng, rồi lảo đảo chạy húc mạnh vào cửa mong tìm được lối thoát thân. Tiếng gồm gồm của chiếc gậy chống xuống nền nhà, cùng tiếng bước chân nặng nề đang dần tiến ra phía hắn. Mồ hôi của bốn chảy đầm đìa. Cứu, có ai không? Bốn hướng mặt ra ngoài chi hô, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng cười khanh khách rợn người. Bốn cảm nhận rõ bàn tay gầy gò sưng sầu chạm vào mặt của hắn rồi xuống cổ. Cả người của bốn cứng đờ không tài nào có thể nhúc nhích. Hắn chỉ nói được ú ớ. Thôi mày, cứu tao. Rồi hắn thấy mình bị nhấc bổng lên, hắn ra sức dãy giụa, cổ họng bị bóp chặt khiến hắn hô hấp khó khăn, giật giãy từ miệng hắn trào ra. Chân tay của bốn bắt đầu co rút, trên bức vách mỗi khi có ánh chớp xẹt qua lại hiện rõ mồn một bóng dáng của lão Thọt đang xách cổ hắn nhấc lên khỏi mặt đất. Đúng lúc bốn sắp buông xuôi và chấp nhận cái chết thì hắn liền rơi bịch xuống mặt đất. Bốn ho sặc sùa cảm nhận không khí tràn vào trong lồng ngực. Hắn thở phì phò như chưa bao giờ được thở. Bên tai của bốn vẫn còn vang lên tiếng khóc, tiếng la hét của đám bạn. Hắn bò lồm cồm bằng tứ chi quay trở lại chỗ đàn em. Đang không biết phải làm như thế nào để thoát khỏi chỗ quỷ ám này thì cả bọn bỗng nghe tiếng hét thất thanh. Cứu tao chúng mày! Cả bọn nhận ra giọng của Lực nhưng không biết nó bị làm sao. Lực, mày sao vậy? Có chuyện gì thế? Không nghe thấy thằng Lực đáp, chỉ thấy tiếng cộc cộc như là tiếng gậy chống xuống nền nhà, cộng với tiếng loẹt xoẹt như người ta kéo lề vào cát. Lực, trả lời đi! Một tia sét rạch ngang bầu trời, trong vài giây xoay rõ thân ảnh của thằng Lực đang bị mắc kẹt ở một lỗ thủng trên vách nhà. Đầu ở bên ngoài còn thân người ở bên trong. Cái mông của nó bị quất liên hồi. Thằng Lực không thể né, chỉ biết kêu gào lên đầy đau đớn. Cả bọn sợ hãi đứng chết chân. Cứu tao tụi bay! Nghe tiếng của Lực kêu nhưng vì quá sợ hãi không đứa nào dám nhúc nhích. Căn nhà bỗng vang lên từng tiếng cười khúc khích ma mị. Tất cả trừ bốn bỗng nhiên quỳ xuống khóc lóc van xin thảm thiết. Ông Lộc ơi, chúng con biết lỗi rồi. Chúng con không nên tới phá nhà ông. Ông tha cho chúng con đi ông Lộc ơi. Không có tiếng đáp lại, nhưng ánh sét lập lòe hắt vào ngôi nhà đã in bóng của một người Thọt chống gậy trên bức vách. Tiếng gậy gõ xuống nền nhà cồm cộp ở khắp nơi. Từ một khe hở của tấm tôn, hai con mắt xanh lè đang nhìn vào bên trong, cộng với tiếng gầm gừ khiếp đảm. Khỏi phải nói, ai cũng biết đó là con chó của lão Lộc, nó đã quay trở lại. Bây giờ sự sợ hãi trong bốn lại lên đến đỉnh điểm. Nhưng chính vì sự sợ hãi làm cho thần trí của hắn trở nên điên loạn và dữ tợn. Hắn gầm lên đầy thách thức. Lão già chi tiệt, có giỏi thì ra đây mau, đồ Thọt khốn kiếp, ta không có sợ mày đâu, mày có giỏi thì mày ra đây. Tiếng cười hi hi bùa với lý bốn. Bốn vô tình nhặt được một cây gậy, hắn khua khoáng tứ phía và gào lên một cách điên dại. Chết đi, chết đi! Nhưng lại chưa, đầu bên kia cây gậy như có ai đó đang nắm lấy. Bốn bị kéo mạnh về phía trước, một tiếng sấm nổ vang trời, ánh sắt sáng lòa. Bốn rùng rời chân tay khi thấy gương mặt của lão Lộc đang áp sát mặt của hắn, và vào hắn hơi lạnh băng từ địa ngục. Lão không mấp máy miệng mà âm thanh từ đâu lại văng vẳng lên tai của bốn. Mày muốn tìm tao à? Tao đây! Từ đống quần của bốn nước chảy ra róc rách. Giờ hắn ngã bịch xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự. Đám của bốn tỉnh lại trong căn lều tồi tàn rách nát khi mặt trời đã lên cao. Bên ngoài có tiếng người và xe lác đác đi lại. Cả bọn lồm cồm bò dậy nháo nhác nhìn quanh. Đứa nào đứa đấy đầu tóc rũ rượi, mặt mày lem luốc, áo quần sộc sạch. Chuyện đêm qua không biết là thực hay chỉ là mơ. Ánh sáng từ bên ngoài cửa hắt vào đủ để thấy cái đầu u mê, nhận ra là cửa ra vào đã được mở. Bọn chúng không ai nói với ai câu nào, lũ lượt kéo nhau âm thầm chuồn thẳng. Từ hôm ấy nhóm của bốn không một đứa nào dám nhắc lại hai chữ nhà ma và lão lộc nữa. Chuyện đêm hôm đó đã trở thành một ký ức kinh hoàng trong tâm trí của chúng. Nhất là thằng bốn, không ai thấy hắn ra ngoài hay là xuất hiện trong quán nhậu vào ban đêm. Bốn ốm đi thấy rõ, hắn xanh xao và hốc hác lạ thường. Sáng nay ngồi trong quán hủ tiếu ở đầu hẻm, bốn gọi một bát hủ tiếu cùng một chai bia. Hắn vừa nhận được tin nhắn của thằng Lâm. Anh bốn, em cho anh xem cái này. Em đã cố xóa mà không sao xóa được, em chết mất. Tiếp sau đó là một video được gửi đến. Đó là một đoạn clip mà chúng nó đã quay khi còn trong căn nhà ma. Bốn giật thót mình đánh rơi cả điện thoại. Bởi ngồi bên cạnh bốn lúc này chính là lão Lộc, với cái bóng mờ ảo gầy gò rách rưới và nụ cười quỷ dị. Anh làm sao vậy? Thằng bé con của bà chủ quán bưng tô hủ tiếu đến. Nhìn sắc mặt tái mét của hắn thì không khỏi tò mò. Không có gì. Bốn cúi xuống nhìn điện thoại hồi lâu, rồi cũng tần ngần cúi xuống để nhặt lại. Cậu ơi, cậu làm ơn làm phúc cho tôi 1000 cậu ơi. Giọng nói thều thào cất lên ngay trên đầu của bốn. Đầm vào mắt của bốn lúc này là cái chân thọn và cái gậy của kẻ ăn mày. Toàn thân của bốn lạnh toát. Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn vào chết lặng, khi thấy lão Lộc đang đứng giơ chiếc nón rách xin ăn trước mặt của hắn mà cười một cách để quỷ dị. Bốn hoảng loạn chạy thục mạng ra khỏi quán, khiến cho những ai có mặt ở đó đều phải kinh ngạc. Bà chủ quán nhìn theo mà gọi với: Ê, con chưa có trả tiền. Bốn trở về nhà đắp chăn trùm kín mít, cả người run lên cầm cập như là bị sốt rét. Bốn, mày làm sao vậy bốn? Trời nóng muốn chết mà mày đắp chăn về hả cái thằng này? Bà bé lột chăn của bốn ra nhưng gã ngập tức run rẩy nói: Má đừng, con lạnh lắm. Mày ốm hả? Để má coi coi. Trời đất ơi, sao mà run dữ vậy nè? Coi chừng cảm rồi con. Để má đi mua thuốc cho nghe. Bà bé đi ra ngoài với tay toàn tắt điện thì bốn vội nói: Đừng tắt điện má ơi, con sợ. Bà bé lắc đầu chớp miệng bước ra ngoài đóng cửa, không hiểu thằng con đang gặp chuyện gì. Bốn cầm chiếc điện thoại gọi cho thằng Lực. Ở đầu dây bên kia tút tút một hồi, Lực cũng bắt máy. Alo, Lực đó hả? Mày qua tao đi mày. Đáp lại lời của bốn là một giọng nói lạ hoắc và âm u hết sức. Tao qua liền, đừng nóng ruột. Bốn sợ hãi nhận ra đó không phải là Lực. Gã quăng điện thoại ra xa bịt tay lại và nghét lên: Cút đi, đồ ma quỷ. Bốn cò giò trong góc hồi lâu, tới khi cánh cửa mở ra hắn cảm nhận có người đang đi vào. Người đó ngồi xuống bên cạnh giường của bốn mà nói: Cháu đây, ăn đi. Bốn từ từ kéo chiếc chăn khỏi đầu và một lần nữa hắn chết khiếp, bởi người ngồi bên cạnh hắn lúc này không phải bà bé mà là một cô gái hắn quen. Cô ta cầm bát cháo dí sát mặt của bốn, bên trong cái bát lúc nhúc toàn giòi bò. Bốn nôn mửa tại chỗ, hắn hất tung tất cả chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà, vừa chạy vừa hét lên: Đừng đi theo tôi nữa, tha cho tôi đi mà. Hắn chạy ra đến đầu hẻm thì va vẩy Tuấn. Tuấn đã mất tích nhiều ngày nay, lúc này trông Tuấn gầy sọp hẳn đi, một gương mặt húc hắc, dầu tóc rậm rạp, một đôi mắt thâm quầng trũng sâu. Tuấn nhìn thấy bốn thì hai con ngươi chợt long lên sòng sọc. Tuấn túm lấy cổ áo của bốn mà rít lên: Thằng chó chết đồ khốn kiếp, mày đã giết Nga, tao sẽ giết chết mày. Bốn bỗng cười lên một cách điên dại: Mày bảo ai giết, giết ai? Mày điên rồi hả Tuấn? Mày coi chừng cái miệng của mày đó, công an đang truy lùng mày đấy, liệu mà trốn cho kỹ vào, tao phải đánh chết mày. Tuấn giơ cao nắm đấm giáng mạnh vào mặt của bốn, máu mồm máu mũi trên mặt của hắn túa ra. Bốn vùng lên đánh trả bằng tất cả sức lực rồi bỏ chạy. Đêm ấy tại khu nghĩa địa của những người vô gia cư, một người đàn ông trong bộ dạng lấm lét, hành động mờ ám lầm lỗi tiến về ngôi mộ của lão Lộc. Kẻ ấy không ai khác chính là Bốn. Đứng trước ngôi mộ của người ăn mày, nhìn vào trong tấm bia, Bốn gằn từng tiếng đầy căm thù. Lão Lộc, lão đừng trách tôi, là do số lão xui thôi. Hãy ngoan ngoãn nằm im dưới bà tấc đất đi, đừng tới tìm tôi nữa. Bốn rút ra một cái cọc sắt nhọn hoắt, rồi dùng hết sức mạnh cắm thẳng lên mộ của lão Lộc. Trên đầu của hắn một tiếng sấm bỗng nổ vang trời. Thực hiện xong hành vi ác độc lại yểm mộ của lão Lộc, Bốn ung dung trở về nhà. Hắn chắc chắn rằng hồn ma của lão già ăn xin sẽ không bao giờ có thể quay lại tìm hắn được nữa. Nhưng cũng từ hôm ấy, tính nết của Bốn thay đổi hẳn. Hắn trở nên cáu bẳn với mọi người xung quanh, kể cả là bà bé. Công việc thì chệch màng rồi dần dần nghỉ hẳn. Đám đàn em cũng dần xa lánh hắn. Ngày qua ngày, Bốn trốn biệt trong căn buồng tăm tối của hắn, mặc cho người mẹ gào thét thít nước mắt, năn nỉ hắn đi khám bệnh. Tôi không có bệnh gì hết, bà cút đi, đừng làm phiền tôi. Mày bị làm sao vậy con? Sao bỗng dưng mày ra nông nỗi này, con ơi là con. Bà bé bị Bốn đuổi ra ngoài, chỉ còn biết ngồi trước cửa phòng hắn mà mếu máo rụt rùi. Được người ta mách nước mà quyết định đi tìm một thầy pháp cao tay để chữa cho Bốn, bởi bà tin rằng Bốn đang bị vong hành. Bà bé đi rồi, bên trong phòng Bốn lại vang lên những âm thanh gầm gừ quái đản, nghe như tiếng chó rồi tiếng quát tháo đầy giận dữ của Bốn. Cút đi, đồ ma quỷ, cút đi. Rồi Bốn lao vụt ra bên ngoài. Bốn như kẻ mất hồn thất thểu đi trong vô thức. Khi dừng lại, hắn nhận ra mình đã đến trước nhà của Lực từ lúc nào. Bên trong nhà tiếng khóc não nề vang lên đầy ai oán. Lực ơi, sao con bỏ má mà đi, tỉnh lại đi con. Bốn không hiểu chuyện gì, gã lách đám đông đang bủa vây ngôi nhà của Lực tiến vào. Trên giường thằng Lực nằm bất động, người nhà nó đang vây quanh mà khóc như mưa. Hàng xóm cũng kéo tới rất đông. Bốn hốt hoảng hỏi, thằng Lực nó làm sao thế? Một người hàng xóm liền trả lời, sáng nay người nhà của thằng Lực phát hiện nó tự tử trong phòng, đưa đi bệnh viện nhưng mà không cứu được. Tự tử à? Phải, mà ghê lắm, cái chết nào không chết lại đi thắt cổ, ớn quá. Sống lưng của Bốn như là có một luồng điện chạy qua, cả người lạnh toát ra đầu tê dần. Phía trên đầu giường của Lực, Bốn nhìn thấy một bóng người con gái váy trắng. Máu từ đầu vào cổ đang chảy xuống loang ra khắp người. À từ từ quay lại phía Bốn, vẫy tay cười với hắn. Dường như chỉ có Bốn là nhìn thấy cô ta mà thôi. Bốn thất kinh rụng rời, hắn lùi bước rồi quay người cắm cổ chạy một mạch. Hắn cứ như vậy lao đi, rồi thấy mình trở về căn nhà của gã từ bao giờ. Dù trong thâm tâm hắn không muốn quay lại đó. Ở trong nhà lúc này, ngoài bà bé ra còn có thêm một người nữa ăn mặc cổ quái, dáng vẻ đạo mạo. Người đó vừa nhìn thấy Bốn thì nhíu mày nói, con trai bà đây rồi, tôi sẽ gọi hắn về cho bà rồi đấy nhé. Bà bé mừng rỡ chạy ra dắt tay Bốn vào rồi nói, con à, bà đã mời pháp sư về chữa bệnh cho con đừng đi đâu, ở nhà với má nghe con. Nhưng thằng Bốn dường như không nghe thấy bà bé nói gì. Nếu như một người mất hồn lảo đảo bước vào trong buồng. Vị pháp sư nhìn theo Bốn rồi quay sang nói với bà bé điều gì khiến cho bà khóc nức cả lên. Sau đó mặc cho bà van xin hãy cứu lấy tính mạng con bà, vị thầy pháp vẫn lắc đầu dứt áo ra đi. Bốn ngày càng trở nên thất thường, hắn sợ ánh sáng, sợ tiếng động mạnh. Mỗi khi bà bé đem chậu thau và khăn mặt vào lau người cho hắn thì hắn lại rú lên như là phải tà. Cứ như vậy hắn không cho ai động vào người. Vết lở loét trên bắp chân của hắn mỗi ngày một lan rộng. Bà bé cũng không thể băng bó khử trùng cho con. Tại một căn nhà bỏ hoang, Tuấn lúc này ngồi trong một góc tối, bộ dạng thiểu não chán trường. Đã qua nhiều ngày Tuấn không về nhà, bởi nếu hắn trở về nhất định sẽ bị cảnh sát bắt. Tuấn không thể để mình bị bắt vào lúc này. Hắn phải tìm lại được cái bọc ni lông đã nhờ lão Lộc giữ. Hắn nhất định phải báo thù. Câu chuyện kinh hoàng cách đây hơn nửa tháng lại một lần nữa tái hiện trong đầu của Tuấn. Chiều hôm ấy Tuấn không đến phòng trọ của người yêu như mọi ngày, mà ghé qua nhà Bốn tính rủ gái nhậu. vì Nga nói rằng tối ấy cô có hẹn đi sinh nhật bạn. Tới nhà cô Bốn thấy cửa mở nhưng lại không có người. Tuấn ra phía sau nhà để tìm thì thấy Bốn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt vô cùng khoái trá. Con nhỏ đó ngon lắm mày, trời ơi, nhìn bao vòng hấp dẫn quá trời. Tối nay tao hẹn với nó rồi, con nhỏ coi bộ cũng kết tao lắm, có điều nó còn thích thằng Tuấn. Tuấn nghe thấy Bốn nhắc đến tin của mình thì hơi chột dạ, chẳng lẽ thằng này lại đang nhòm ngó người yêu của mình. Tuấn nghĩ thầm cố dòng tai theo câu chuyện, không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Bốn cười lên rồi gã nói. Tao thì tao không muốn cướp bộ của bạn, thế nhưng mà con nhỏ đó dễ dãi quá, tao lại thích đứng núi này trông núi nọ. Tao chỉ muốn sờ mú một chút thôi, trên nuôi nó cũng mệt, nhìn cái mặt của nó hám tiền thế ớn. Tội nghiệp cho thằng Tuấn nuôi bao ngày mà không biết có nên cơm cháo gì không. Nếu mày thích tối nay đi cùng tao, rủ thêm thằng đàn đi nữa, ba người cùng vui. Tuấn nắm chặt bàn tay, cơn giận phút chốc bốc lên ngùn ngụt. Gã quay người bỏ đi bụng bảo giả, đêm nay phải làm cho rõ chuyện này. Chẳng lẽ hắn đang bị Nga cắm sừng và bị thằng bạn thân phản bội. Tối ấy Tuấn đến nhà Nga thật sớm, cố ý đứng bên ghế đường để theo dõi. Nếu như Nga đi sinh nhật bạn thật thì có nghĩa là Tuấn đã nghi ngờ oan cho người yêu. Và chuyện thằng Bốn nói rõ ràng chẳng liên quan gì đến gã. Nhưng nếu Nga đi gặp Bốn thì Tuấn quyết giết chết con đàn bà đê tiện và thằng bạn thân dám biến gã thành một con tuần lộc với cái đầu mọc một đống sừng. Thật chớ trêu điều Tuấn lo sợ đã xảy ra. Đúng 7 giờ tối Bốn tới trước cửa phòng trọ của Nga. Nga bước ra trang điểm kỹ càng ngồi lên xe của Bốn. Cả hai cười nói vui vẻ tình tứ như thể là người yêu của nhau. Tuấn tức giận lên xe đuổi theo định chặn đường để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng nghĩ lại hắn cho rằng như vậy chưa đủ bằng chứng. Đội dàn phù xâm phủ kia chắc chắn cãi bày cãi biến chuyện phản bội. Hoặc cay cú hơn nữa là bọn chúng trắng trợn thừa nhận mối quan hệ này. Và người nhận lấy sự bẽ mặt đó chính là Tuấn. Tuấn chợt nhớ lại câu nói điện thoại của Bốn với bạn của hắn. Nếu mày thích tối nay đi cùng tao, rủ thêm thằng đàn nữa ba người càng vui. Tuấn dặn lại cơn giận dữ đang bốc lên trong đầu, cố chờ đợi kết cục sẽ tới với kẻ phản bội. Đường đi khá vắng vẻ vì sợ lộ cho nên Tuấn không dám bám quá gần chiếc xe của Bốn. Tới nơi hoang vắng gần khu công nghiệp thì Tuấn bị mất dấu của Bốn. Nhà cửa ở đây khá là thưa thớt, chỉ có lác đác mấy quán bán đồ ăn khuya cho công nhân mà thôi. Tuấn đoán rằng Bốn đã đưa Nga tới bãi đất để ống cống bê tông. Không muốn bớt dây đồng rừng, Tuấn giấu xe ở một chỗ kín rồi đi bộ lang thang trong khu đất để tìm người. Trong lúc ấy thì Bốn cùng Nga và hai gã bạn của hắn là Lực và Đàn đã gặp nhau. Thế Bốn dù thêm cả bạn tới, Nga giận dữ quầy gót muốn bỏ đi nhưng đã bị ba gã sở khanh chặn lại. Và chuyện gì đến cũng đến. Bốn khống chế Nga bắt cô phải chiều chuộng gã và ngay tin bạn khốn nạn. Bốn cắm vầm con dao xuống đất để đe dọa, nếu Nga chống cự sẽ một nhát đâm chết cô. Khu đất hoang khá là rộng lớn, lại có khá nhiều vật cản che khuất tầm nhìn. Phải mất rất lâu Tuấn mới tìm được nơi Bốn và Nga hẹn hò. Nhưng lúc này mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của Tuấn. Đứng từ xa Tuấn nghe tiếng thằng Bốn rít lên. Mẹ kiếp ơi, nó chết rồi, đồ ngu. Sao mày mạnh tay thế? Tại nó chống cự ác quá em lỡ tay. Sao phải làm sao hả anh? Tuấn loáng thoáng nghe được những câu như vậy. Gã hoảng sợ ra khỏi chỗ nấp quát lên. Chúng mày làm gì vậy bọn khốn? Trước màn của Tuấn, xác của Nga nằm ngay đơ bất động. Máu từ đầu chảy xuống ướt thấm cả mặt đất. Nga đã chết rồi sao? Tuấn liền gào lên. Bọn giết người, xem chúng mày đã làm gì vậy? Bốn liền ấp úng phân trần. Chúng tao chỉ muốn vui vẻ với nó một chút thôi, không có ý giết nó. Rồi Bốn chỉ tay vào thằng đàn mà nói. Con Nga chống cự dữ quá, thằng kia mới lỡ tay đẩy nó khiến đầu của nó đập vào ống cống. Tuấn, mày tin tao đi, tôi không muốn giết nó đâu. Mày khốn nạn lắm. Bốn, mày thử biết nó là người yêu của tao, vậy mà mày vẫn có thể giở trò này được. Đê tiện, đúng là đê tiện. Nhưng mày cũng thấy rồi đó, nó sẵn sàng cắm sừng lên đầu của mày, nó không xứng đáng với mày. Mày nghe tao Tuấn, hãy bỏ qua tụi tao lần này, nghe Tuấn. Tuấn ngửa cổ cười lớn, trong bóng tối không ai biết được nó đang khóc. Tuấn lại rít lên. Nó không xứng đáng với tao, còn mày thì xứng. Mày là bạn thân của tao cơ mà Bốn. Sao mày cướp bồ của bạn? Giờ mày làm nó chết, mày lại bảo tao tha thứ cho mày. Chúng mày cứ đợi đó, tao sẽ báo cảnh sát. Tuấn rút điện thoại định gọi cho công an, nhưng thằng Bốn liền giật lấy. Nó nhìn Tuấn bằng một ánh mắt hằn học. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, mày đúng là thằng ngu. Tuấn thấy Bốn trở nên hung hãn thì co giò bỏ chạy, nhưng hai thằng đàn em của Bốn đã đuổi kịp bắt Tuấn quay trở lại. Chúng mày muốn làm gì? Làm gì à? Thì mày sẽ biết thôi. Lực dùng cây gậy đập mạnh vào gáy của Tuấn khiến cho ngã ngất xỉu. Hắn nói với hai tên còn lại. Đại ca, làm gì tiếp theo? Giờ cứ để cái xác ở đây sao? Bốn liền nói. Phải, cứ để nó ở đây. Mang thằng kia đi nhốt lại. Có cái này ở đây, cảnh sát sẽ nghĩ rằng con nhỏ này là do nó giết. Bốn giờ cào chiếc điện thoại của Tuấn rồi vứt xuống đất. Đúng lúc ấy, cái xác của Nga bỗng nhiên động đậy. Cô ả chưa chết. Nga đã tỉnh lại và nghe được toàn bộ những lời của Bốn nói. Trời quá tối và bắt đầu mưa, không ai để ý được hành động của Nga. Ả nắm được con dao ở dưới mặt đất, vùng lên định đâm chết Bốn. Mày chết đi thằng chó! Nhưng Bốn né được. Nga vẫn điên cuồng vung dao về phía cổ hắn. Bốn đỡ lấy tay của Nga và đẩy ả ra đằng sau. Con dao vô tình cứa ngay vào ít hầu của Nga rồi văng ra. Máu từ cổ của Nga ứa ra hòa vào nước mưa nhuộm đỏ cả mặt đất. Mắt của ả trợn lên, cả cơ thể co giật rồi bất động. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho bọn thằng Bốn hoảng loạn. Chúng còn chưa kịp hoàn hồn thì thằng đàn lại kêu lên. Thằng Tuấn chạy mất rồi. Đúng là Tuấn đã chạy. Không những vậy, các còn lấy được con dao vừa kết liễu Nga. Đây sẽ là bằng chứng đưa thằng Bốn ra tòa. Tuấn vừa chạy vừa cởi áo bọc con dao lại. Bạn ấy lăn lê bò toài dưới đất khiến cả cái áo phông đều bê bít máu của Nga. Xa xa hắn thấy có một hàng nước còn lờ mờ, liền chạy đến mua một cái áo mưa và xin một túi ni lông đen để bỏ đồ, sau đó mới quay trở lại chỗ giấu xe. Vừa đi, Tuấn vừa ngoái cổ lại xem bọn thằng Bốn có đuổi theo không. Thấy có bóng người chạy ở đằng sau, Tuấn vội vã chui vào ống cống để trốn, vô tình gặp lão Lộc. Trở lại với thực tại, Tuấn bây giờ đã rất hoang mang sợ hãi cùng với uất ức. Là con nhà nghèo lại ít học, Tuấn không hiểu biết nhiều về pháp luật. Hắn sợ đúng như lời của Bốn nói, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại của gã ở cảnh sát của Nga sẽ cho rằng hắn chính là kẻ giết người mà tống hắn vào tù. Hắn nghĩ rằng phải nộp được con dao cho cảnh sát để chứng minh được Bốn có liên quan đến cái chết của Nga. Nhưng cái túi ni lông kia gã đã giao cho lão Lộc, mà bây giờ lão đã chết. Tuấn từng đến nhà của lão tìm, nhưng đến nơi thì lão đã chết. Tuấn sợ hãi mới bỏ đi biệt tích. Tối ấy Tuấn nằm mơ thêm một con chó vàng của lão Lộc dẫn gã tới ngôi nhà bỏ hoang. Nó đến bên cạnh cây lùa nước ra sức đào bới. Giật mình tỉnh dậy, Tuấn vùng dậy ngay trong đêm. Đứng trước ngôi nhà của lão Lộc, Tuấn thở hồng hộc. Hắn nhìn ngó xung quanh khắp lượt để tìm lùa nước, cuối cùng cũng thấy nó ở sau nhà. Cảnh sát đập vào nhà của Bốn cũng là lúc chứng kiến một cảnh vô cùng thê thảm. Bốn đang nằm ở giữa nhà, miệng sùi bọt mép, chân tay co giật, mắt trợn trừng trắng dã. Kính cửa mở làm cho ánh sáng chiếu vào mặt của hắn. Hắn rú lên kinh hoàng vội lăn vào trong bóng tối. Sau một giờ đồng hồ vật vã thì Bốn chút hơi thở cuối cùng. Khám nghiệm tử thi cho biết Bốn đã mắc bệnh dại. Bắp chân hắn lộ ra một vết răng chó cắn vẫn còn lở loét. Ở trong phòng của hắn, cảnh sát tìm được một bức thư thú tội kể về những chuyện hắn đã làm. Đúng như những lời khai của Tuấn, Bốn ban đầu có ý định cưỡng bức Nga nhưng bất thành. Trong lúc xô sát, hắn vô tình gây ra cái chết cho ả. Qua lời của bà bé, Bốn biết được hung khí giết chết Nga đang nằm trong tay của lão Lộc, cho nên Bốn tới nhà của lão với ý định lấy lại con dao. Tuy nhiên cuộc thương lượng với lão Lộc bất thành, bởi lão khăng khăng che giấu quyết giao lại đồ vật cho Tuấn, kẻ đã gửi gắm lão. Ngọt nhàn đe dọa lẫn mua chuộc đều không được, Bốn nổi cơn thịnh nộ rút dao đâm chết lão. Bốn sau đó lại bày ra trò dụ dỗ đàn em cùng tới ngôi nhà hoang để mà tìm tòi xem rút cuộc lão già thọt giấu thứ đó ở đâu, và kết quả là bị hồn ma của lão dọa cho một phen mất hồn mất vía. Mọi chuyện đã sáng tỏ, hai kẻ đồng phạm với Bốn là Lực và Đàn, một kẻ đã chết, một kẻ bị kết án 20 năm tù vì cái tội bắt giữ người trái phép, cưỡng bức và cố ý gây thương tích. Tuấn cùng với bà Tư đứng trước mộ của lão Lộc. Tuấn thắp lên đó ba nén hương và khóc. Cháu thật không ngờ cháu đã làm liên lụy đến bác, khiến bác mất mạng. Từ nay mộ phần của bác không còn là mộ vô chủ nữa. Cháu và mẹ sẽ thay nhau tới chăm sóc cho bác. Mong linh hồn của bác sớm được siêu thoát về miền cực lạc. Thằng Tuấn vừa dứt lời thì bà Tư chợt kêu lên. Ôi trời đất, cái gì cắm trên mộ của ông như vậy con xem. Tuấn cúi xuống nhìn, quả thật chính giữa mộ là một đầu thanh sắt trồi lên. Tuấn bới nhẹ phần đất bên trên, gã bặm môi, lấy hết sức bình sinh mà rút toàn bộ thanh sắt lên khỏi mặt đất. Một luồng ánh sáng theo đó bay vút lên cao. Kể từ đó, người dân trong xóm Đức Đen không còn thấy hồn ma của lão Lộc cũng như con chó của lão nữa. Nhưng mà Tuấn thi thoảng thì vẫn thắc mắc với bà Tư, không biết con chó của lão Lộc đã chết ở đâu. Nó luôn trung thành với lão như vậy. Chắc chắn hôm thằng Bốn tuy giết lão Lộc, nó đã bị cắn. Nhưng mà Tuấn không tin là thằng Bốn chỉ đơn giản bị bệnh dại mà chết. Cái chết của Bốn hẳn là ẩn chứa bí mật kinh khủng hơn nhiều. Đó là cái giá của một kẻ máu lạnh phải trả cho những gì mà hắn đã gây ra. Còn lão Lộc, kiếp sống cổ ải của lão đã qua, mong rằng ở bên kia thế giới những điều tốt đẹp sẽ chờ đón lão. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.